Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, gõ. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng là Lộ Cảnh Dương nghe được Dương Ngọc Phong nói ra đáp án về sau, cũng xác nhận xuống tới, chúng ta thấy qua, nhớ kỹ a. Lộ Cảnh Dương vẫn là loại kia mỉm cười, nhìn xem Dương Ngọc Phong. Hỏi, Lộ Cảnh Dương không chuẩn bị cùng cái này Dương Ngọc Phong lên xung đột, mà là chuẩn bị trực tiếp lấy thế đè người. Hắn không thích phiền phức, có thể đơn giản giải quyết sự tình, liền đơn giản giải quyết. Gặp qua, lúc này Dương Ngọc Phong có chút nhăn lông mày, sau đó nhìn xem trên mặt ý cười rồi rào Lộ Cảnh Dương. Đột nhiên giật mình, nhớ ra rồi, xác thực gặp qua. Hôm qua ở thành phố Nha Gia thuộc nội viện mặt, hắn bồi tiếp mẫu thân mình tản bộ thời điểm, đi ngang qua Diệp thị trưởng ra phía ngoài thời điểm, thấy được Lộ Cảnh Dương. Bất quá lúc ấy Lạc Y Y bởi vì là đưa lưng về phía bọn họ, không có chú ý tới. Đồng thời, chính hắn cũng đem lực chú ý đặt ở Lộ Cảnh Dương trên người. Lúc đó, Lộ Cảnh Dương phát hiện bản thân, còn cười. 4 năm số 0, đối bản thân khẽ gật đầu kia mà. Vãn bên trên trở về thời điểm, hắn còn cùng nhà mình lão tử thương lượng người đến, mà hắn lão tử nói cho hắn biết, đối phương rất có thể là Diệp gia con cháu. Nhớ tới Lộ Cảnh Dương thân phận, Dương Ngọc Phong trong lòng đánh dùng mình một cái, mới vừa kia tia bất mãn trong nháy mắt tiêu tán, khẽ cúi người chào nói, Diệp thiếu tốt. Ha ha, Dương thầy thuốc, không cần như thế, còn có ta không họ Diệp, họ Lộ, Lộ Cảnh Dương, trước mắt ở thị công an cục trọng yếu án kiện đại đội công tác. Mới vừa từ thành đô điều tới, khụ khụ, đường ít, ngươi tốt, vừa mới ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhận biết một cái Lạc bác sĩ mà thôi. Dương Ngọc Phong biết rõ bản thân sai lầm, nhưng lại càng thêm không dám chủ quan. Không họ Diệp, có thể cùng thị trưởng phu nhân trò chuyện vui vẻ như vậy. Hiển nhiên Lộ Cảnh Dương cùng Diệp gia quan hệ không giống bình thường. Mà vừa mới đối phương nói, mới vừa từ thành đô điều tới, Diệp Kiến Quốc không phải cũng là tại đoạn thời gian trước từ thành đô bên kia điều tới được a? Mà Lộ Cảnh Dương điều động, khẳng định cùng Diệp Kiến Quốc điều động có liên quan. Dương Ngọc Phong trong nháy mắt nghĩ thông suốt bên trong khớp nối. Hắn không phải người ngu, một cái không họ Diệp người, bị Diệp Kiến Quốc coi trọng như thế, tới rồi bên trên Thượng Hải, cũng mang tới, nói không chừng người này là Diệp gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tăng thêm cùng Diệp Kiến Quốc vợ loại kia tùy ý, hiển nhiên không có đem Lộ Cảnh Dương làm ngoại nhân. Những cái này đủ loại cộng lại, Lộ Cảnh Dương tại Dương Ngọc Phong trong lòng phân lượng, so với bình thường Diệp gia con cháu phân lượng còn muốn một lần nữa bước lên rất nhiều. Dù sao Diệp gia con cháu không nhất định có bản sự, mà có thể bị Diệp gia coi trọng, coi như con cháu bị đối đãi Lộ Cảnh Dương, tuyệt đối không phải một cái người tầm thường. Dạng người này, có năng lực, phía sau có chỗ dựa, mới là lợi hại nhất. Không có việc gì, Lộ Cảnh Dương cười phất phất tay, nói ra, Y Y mới từ Hương Giang tới không lâu, lại vừa tới bệnh viện, nhận biết một chút đồng sự đối nàng cũng có chỗ tốt. Lộ Cảnh Dương nói nhìn như tùy ý, nhưng là, đồng sự, hai chữ, đứng ở Dương Ngọc Phong trong lỗ tai. Rõ ràng là Lộ Cảnh Dương tại gõ chính mình, để bản thân đừng có không nên có ý nghĩ. Trên thực tế, Lộ Cảnh Dương đối Lạc Y Y một chút cũng không lo lắng. Đầu tiên, tử trung, kỹ năng tác dụng, tăng thêm Lạc Y Y thực lực. Vô luận đối phương là công khai truy cầu, vẫn là vụng trộm sử dụng thủ đoạn, thua thiệt, cuối cùng cũng chỉ lại là người khác. Bất quá, có thể ít một chút chuyện phiền lòng, tự nhiên là tốt nhất. Cho nên, Lộ Cảnh Dương mới có thể mịt mờ gõ một cái này Dương Ngọc Phong. Tạ ơn Đường thiếu, Dương Ngọc Phong thái độ rất tốt. Đường ít, Lạc bác sĩ gặp nhau chính là có duyên. Nếu như thuận tiện, vãn bên trên mọi người ăn cơm chung không? Ta cũng giới thiệu vài bằng hữu cho Đường thiếu nhận biết. Dương thầy thuốc hảo ý, Tâm Lĩnh, lần sau đi, lần sau sẽ bàn, chúng ta nay vẫn chuẩn bị về nhà nấu cơm. Lộ Cảnh Dương nhìn ra được, Dương Ngọc Phong vẫn là rất hiểu được tiến thối một người. Cũng không có lại làm khó, bất quá ăn cơm cái gì, trước hết được rồi, hiện trên tay hắn nhiều chuyện, còn không có cái này nhàn hạ thoải mái. Tốt, vậy liền quyết định như thế đi. Đường ít, Lạc bác sĩ, vậy ta đi trước. Nói xong, Dương Ngọc Phong đối hai người cười gật gật đầu, quay người rời đi. Ha ha, cái này Dương Ngọc Phong, nhìn đến không phải loại kia bao cỏ nhị đại. Nhìn xem Dương Ngọc Phong rời đi bóng lưng, Lộ Cảnh Dương cười nói ra, ta nghe nói cái này Dương Ngọc Phong thực lực không tệ, cũng là tại ngoại quốc du học trở về, phụ lâm sàng y học tiến sĩ, trong lòng ngoại khoa rất nổi danh. Lạc Y đem bản thân lấy được tình báo nói cho Lộ Cảnh Dương. Được, vậy ta trước trở về. Người tan việc liền sớm một chút trở về. Lộ Cảnh Dương không có lại phát biểu bình luận, mà là đối Lạc Y nói ra, được rồi, ta còn là tặng ngươi đi. Ở cửa ra vào, cùng Lạc Y ôm một cái, Lộ Cảnh Dương liền rời đi. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều đến 5 giờ. Bất quá Lạc Y còn không thể hết giờ làm, còn có chừng 1 giờ. Dù sao chủ nhiệm đều còn không có đi, nàng ngày đầu tiên đi làm cũng không tốt quá đặc thù. Không vãn hơn 7 giờ chuông, bởi vì kẹt xe, Lạc Y về đến nhà thời gian có chút vãn. Mà lúc này, Lộ Cảnh Dương cũng đã làm xong cơm tối. Hai người thật vui vẻ ăn cơm tối, nhìn xem tivi, tới rồi tầm 10 giờ, liền lên giường ngủ. Đương nhiên, ngủ sớm như vậy cảm giác khẳng định ngủ không được, tự nhiên sẽ làm một chút nam nữ bằng hữu ở giữa trò chơi nhỏ. Mà một bên khác, rất sớm tan việc Dương Ngọc Phong lái xe về tới thị nha gia thuộc đại viện trong nhà. Nhìn thấy Dương Ngọc Phong trở về, cao hứng nhất tự nhiên là hắn mẫu thân. Ngọc Phong đã trở về. Mẹ, ta hôm nay trở lại dùng cơm. Đúng, cha lúc nào trở về? Nhanh Ngọc Phong ngươi trước ngồi a, ta để Vương Mụ thêm hai cái đồ ăn. Đến phòng bếp phân phó người hầu vài câu. Dương Ngọc Phong mẫu thân tới, bồi tiếp nhi tử, nói thể kỳ thoại, hỏi một chút công tác cùng phương diện sinh hoạt sự tình. 6 giờ qua, Dương Ngọc Phong phụ thân, chủ quản khoa giáo văn vệ Dương Thanh Minh phó thị trưởng đã trở về. Vừa vặn, đồ ăn không sai biệt lắm làm xong, mấy người ngồi lên cái bàn ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Dương Ngọc Phong nói đến Lộ Cảnh Dương sự tình. Cha, cục thành phố có phải hay không từ thành đô điều tới một vị gọi Lộ Cảnh Dương police cha? Dương Thanh Minh cầm đũa tay dừng lại, tiếp tục ăn cơm, hỏi, vì cái gì hỏi người này? Bệnh viện chúng ta khoa cấp cứu, mới tiến tới một vị nữ bác sĩ, gọi Lạc Y, ta hôm nay đi khoa cấp cứu, chuẩn bị nhận biết một cái. Lạc Y, nữ bác sĩ, Dương Ngọc Phong còn không có nói xong, liền bị mẹ hắn cắt đứt, có chút kích động hỏi, Ngọc Phong, thế nào? Vị kia là y sinh trưởng đến phiêu không xinh đẹp, nhân phẩm thế nào? Hiển nhiên, Dương Ngọc Phong mụ mụ có ý nghĩ. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Lạc bác sĩ có bạn trai, chính là ta vừa mới nói Lộ Cảnh quan. Dương Ngọc Phong có chút bất đắc dĩ giải thích, sau đó lại nhìn về phía Dương Thanh Minh tiếp tục nói. Lúc đầu ta chuẩn bị nhận biết một cái, thấy được vị này Lộ Cảnh Dương. Ta mới biết được, vị này Lộ Cảnh quan, liền là hôm qua, tại Diệp thị trưởng trong nhà, cùng Diệp thị trưởng phu nhân ở viện tử bên trong nói chuyện trời đất người kia. Cái gì gọi là, chuyện hay,